Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 741, lợi nhiều hơn hại. Giữa trưa là Ngô Gia Vinh mời khách, vì La Khải ba người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vốn lấy hắn tính cách, không thiếu được muốn cùng La Khải hảo hảo trò chuyện thượng một trò chuyện. Cạn nữa mất một hai bình rượu đỏ mới thống khoái, nhưng là hôm nay Ngô Gia Vinh tửu tính đều không có. Rất là tâm thần không thuộc, cơm nước xong xuôi về sau liền vội vàng rời đi. La Khải đối với cái này vô cùng lý giải, dù sao đối với Ngô Gia Vinh mà nói, hắn đề nghị ở trên trình độ rất lớn đem cải biến chính mình vận mệnh quỹ tích. Nội tâm có băn khoăn có xung đột đều là rất bình thường. Bất quá đối với La Khải mà nói, mặc kệ Ngô Gia Vinh có đáp ứng hay không, Duy Múc Hương Giang phân công ty đều muốn xây dựng thành lập. Thu mua Phương Đông Ngôi Sao cũng thế tại phải làm. Buổi chiều, hắn mang theo trợ lý lần nữa đi đến ở vào Tân Giới Tân xem cao ốc. Nơi này là Phương Đông Ngôi Sao công ty địa phương. Lần nữa đi đến Phương Đông Ngôi Sao. Nhà này Hương Giang nhất lưu đặc hiệu chế tác công ty cho La Khải cảm giác có phần binh hoang mã. Loạn bộ dáng, bầu không khí lộ ra khẩn trương cùng vô cùng lo lắng. Tựa hồ có cái gì không sự tình tốt đang tại phát sinh. Tiếp đãi La Khải như cũ là Phương Đông Ngôi Sao Tổng Giám Đốc Tống Chí Văn. Vị này khí chất nho nhã trung niên nam tử một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhãn túi rất nặng hoặc như là không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cả người hiển lộ rất là tiêu tụy. Bất quá đối mặt lần nữa đến tìm hiểu La Khải, Tống Chí Văn còn là kiệt lực giữ vững tinh thần. Ân cần địa cùng đi La Khải thị sát, tung hoành tứ hải, đặc hiệu chế tác tiến độ. La Khải đầu tháng cách cảng hồi kinh, vẫn luôn là Đoạn Kiến rõ ràng ở bên cạnh phụ trách bộ phim này hậu kỳ. Hơn hai cuối tuần tới không sai biệt lắm mỗi ngày đều ngồi xổm Phương Đông Ngôi Sao bên này. Bất quá buổi chiều hắn vừa vặn đi ra bảo ảnh nghiệp. Cho nên hai người muốn đến tối tài năng chạm mặt, Đoạn Kiến rõ ràng công tác rất chân thành. Tại hắn giám sát, tung hoành tứ hải, đặc hiệu chế tác tiến độ cũng không chậm. Tống Chí Văn để cho đặc hiệu sư phát ra một đoạn đã hoàn thành hình ảnh. Hiệu quả hay để cho La Khải cảm thấy thỏa mãn. Phương Đông Ngôi Sao không hổ là Hương Giang đệ nhất lưu đặc hiệu chế tác công ty. Tuy cùng Hollywood đỉnh cấp đồng hành vô pháp so sánh, nhưng đối với tung hoành tứ hải, như vậy một bộ động tác mảnh mà nói, lại là hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Mấu chốt là tiết kiệm tiền, cùng đồ tốt nếu như giao cho Hollywood đoàn đội tới chế tác. Thành phẩm tối thiểu lật vài lần. Này càng kiên định La Khải thu mua Phương Đông Ngôi Sao ý niệm trong đầu. Đương nhiên ý nghĩ này hắn tạm thời sẽ không theo Tống Chí Văn nói. Dù cho đối phương là hắn tại thu mua trong quá trình nhất định phải lưu lại nhân vật mấu chốt. Tống Tổng, người bên này là không phải là xảy ra chuyện gì. Tại Tống Chí Văn Tổng Giám Đốc trong văn phòng, La Khải ngồi xuống về sau liền thẳng thắn mà hỏi. Ta như thế nào cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Tống Chí Văn trên mặt cơ bắp rút rút. Nói thật, La Khải vấn đề này để cho hắn vô cùng xoắn xuýt. Bởi vì bình thường mà nói, hắn không nên báo cho La Khải chân tướng. Người sau nghiệp vụ thế nhưng là đang ở bên cạnh chế tác. Thế nhưng sự tình đã phát sinh. Hơn nữa căn bản không có giấu giếm được người. Liền công ty công nhân cũng biết. Lại đối với La Khải giấu giếm cũng rất không có có ý tứ. La Khải chỉ cần đi nghe ngóng một chút vậy khẳng định có thể rõ ràng chân tướng. Tống Chí Văn khéo kỹ thuật mà yếu tại giao tiếp. Hắn không phải là loại kia cay độc thành tinh nhân vật. Cho nên xoắn suýt sau một lát. Còn là quyết định báo cho La Khải chân tướng. Nguyên lai Tống Chí Văn mặc dù là Phương Đông Ngôi Sao Tổng Giám Đốc. Nhưng hắn kiềm giữ cổ phần cũng chỉ có 10%. Đại bộ phận cổ quyền đều nắm giữ ở công ty Tổng Giám Đốc Lưu Kim Thành trong tay. Lưu Kim Thành đồng thời cũng là Hương Giang Kim Thành điện ảnh công ty lão bản. Không những mình quay chụp chế tác điện ảnh, mà còn có được một chi tiểu viện tuyến. Tại Cảng Đảo khai mở năm ra rạp chiếu phim, chỉnh thể thực lực có thể nói hùng hậu, so với Ngô Hào Gia Bảo ảnh nghiệp mạnh không yếu. Thế nhưng đã là đi qua thức, không giống với Ngô Hào, Lưu Kim Thành sự nghiệp có thể nói toàn bộ tại điện ảnh ngành sản xuất trong. Hắn sáng lập Kim Thành ảnh nghiệp, sáng lập Cảng rạp chiếu phim tuyến, lại đầu tư Phương Đông ngôi sao, xâm nhập đến điện ảnh sản nghiệp các mặt. Tại Hương Giang điện ảnh phồn vinh thời kỳ, Lưu Kim Thành dựa vào chính mình chế tạo này sản nghiệp liên kiếm được đầy túi. Thế nhưng theo Hương Giang điện ảnh suy sụp, hắn sự nghiệp không ngừng trượt. Đối mặt đồng dạng khốn cảnh, Ngô Hào đem sự nghiệp trọng tâm chuyển rời đến khác lĩnh vực tới lần tránh nguy hiểm. Cũng tích cực địa vi ra bảo ảnh nghiệp tìm kiếm đường ra. Ví dụ như cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác, mà Lưu Kim Thành lại tin tưởng vững chắc Hương Giang điện ảnh như trước. Có tương lai, mấy năm qua động tác liên tiếp, trước trước sau sau đầu tư 4 năm bộ đại chế tác phim nhựa. Kết quả cũng chỉ có một bộ phim miễn cưỡng thu hồi thành phẩm. Khác toàn bộ bồi thường. Ngay tại tháng 7 lúc đầu sau, Kim Thành ảnh nghiệp xuất phẩm, đoạt mệnh thời khắc tại Hương Giang cùng nội địa đồng bộ chiếu. Phim, kết quả này bộ đầu tư 7.000 vạn, muốn mời nhiều vị Hương Giang cao già vị minh tinh gia nhập liên minh cảnh phỉ mảnh phòng bán vé. Bị vùi dập giữa chợ. Hương Giang chiếu phim 2 tuần, phòng bán vé cũng chỉ có 1.200 vạn, ở trong địa tất bị mấy bộ sản phẩm trong nước cùng Hollywood nghỉ hè mảnh lớn chen lấn vô cùng thê. Thảm, phòng bán vé miễn cưỡng quá ngàn vạn, nhào có thảm hại hơn. Hiện giờ Hương Giang điện ảnh, ở trong địa khí hậu không phục tình huống tương đối nghiêm trọng. Bởi vì nội địa người xem thưởng thức tiêu chuẩn sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn. Mà rất nhiều Hương Giang điện ảnh công ty cùng với đạo diễn vẫn ôm đi qua sáo lộ không tha. Trông cậy vào nội địa người xem đồng dạng mãi chướng hiển nhiên là không thể nào. Trọng yếu nhất là nội địa xem ảnh chủ lực quần thể sớm đã không là ưa thích bát thập niên 90 Hương Giang điện ảnh đám người này. Hương Giang nổi tiếng từ xưa minh tinh phòng bán vé hiệu triệu lực ở trong địa càng ngày càng yếu. Đoạt mệnh thời khắc, phòng bán vé thảm bại, cho Lưu Kim Thành lấy trầm trọng một kích. Hắn mấy năm này đã là mắc nợ buồn thiêu, nguyên bản trông cậy vào dựa vào bộ phim này trở mình. Ít nhất có thể thở một ngụm, kết quả ngược lại là bị trọng ước lượng một cước, tại không có cách nào dưới tình huống. Lưu Kim Thành chỉ có thể thông qua bán ra danh nghĩa sản nghiệp tới vượt qua cửa ải khó. Cảng rạp chiếu phim tuyến cùng Phương Đông ngôi sao không thể nghi ngờ trở thành hắn cắt thịt chọn. Lựa đầu tiên tại công ty nội bộ truyền ra, sau đó bên này rất nhanh nhận được tin tức. Các công nhân viên tự nhiên là lòng người bàng hoàng. Phương Đông ngôi sao mấy năm này tình huống vẫn luôn không tốt. Ở vào mấy năm liên tục lỗ lã hoàn cảnh, một khi bị Lưu Kim Thành bán đi, nói không chừng công nhân đều muốn bởi vậy thất nghiệp, là tổng ngài yên tâm. Chấm ngoặc kép, tại lộ ra nội tình tin tức, Tống Chí Văn không sai biệt lắm là vỗ bộ ngực cam đoan nói. Tung Hoành Tứ Hải, hạng mục chúng ta nhất định sẽ đúng giờ hoàn thành. Cam đoan sẽ không chậm trễ bộ phim này chiếu phim. La Khải gật gật đầu, trong lòng nghĩ thật đúng là khéo léo. Hắn lúc trước đối với Phương Đông ngôi sao bối cảnh là có sở rõ ràng. Bằng không sẽ không nảy lòng tham thu mua nhà này Hương Giang nhất lưu đặc hiệu chế tác công ty. Nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn không được một tháng thời gian. Sự tình xuất hiện lớn như vậy biến hóa, Phương Đông ngôi sao lại muốn bị Lưu Kim Thành bán tháo. Đây đối với La Khải mà nói, có lợi cũng có tệ, có lợi là thu mua hành động sẽ không tồn tại cái gì chướng ngại. Phiền toái là rất có thể nhiều ra mấy vị đối thủ cạnh tranh. Nhưng tổng thể mà nói, còn là lợi nhiều hơn hại, suy nghĩ một chút, Lạc Khải cười nói, Tống Tổng, buổi tối một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào đây? Nếu như có thể sớm đem Phương Đông ngôi sao vị này nhân vật trọng yếu kéo vào đối phương trận. Rất, như vậy lại tiến hành thu mua không thể nghi ngờ đem thuận lợi rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.